Chiến thần biến, chương 246, thí luyện đắc ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, mình U Vũ ngoại hiệu vạn năm băng sơn. Căn bản là mặc kệ có những thứ này nghị luận. Nhìn kia hai gã khẽ có chút khó xử sư phụ mang đội một cái. Thản nhiên nói, chúng ta đi trước, vừa nói, xoay người hướng phía thảo nguyên ở chỗ sâu đi vào đi. Đằng phi nhóm người độc ác ở phía sau, rất nhanh biến mất ở trong mắt mọi người. Hai gã sư phụ mang đội khẽ nhún nhún vai, lẫn nhìn nhau cười khổ. Trong đó một cái nói, đoán chừng cái này U Vũ lão sư muốn sinh chúng ta tức giận. Một cái lắc đầu, nói, ta cảm thấy được sẽ không. U Vũ lão sư nhưng thật ra là trong nóng ngoài lạnh người. Năm đó nếu không phải, ha ha, dù sao, lần này bản thân ta là rất kỳ đợi bọn hắn này chi nhỏ nhất đội ngũ. Ngươi cho rằng bọn họ xảy ra thành tích tốt, cái này thật khó khăn a. Đinh Tuyết Ninh cùng Đằng Phi hai người thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng đừng quên, nơi này là Ám Nguyệt cấm địa, hơn nữa chỉ cho phép thọc sâu xâm nhập 150 dặm. Chúng ta nhưng có hơn vạn danh học sinh, đến lúc đó, lẫn đang lúc tranh đoạt cũng không thể nào thiếu. 6 người lực lượng, cuối cùng là không kịp 50 người. Ha ha, cái này, khó nói, dù sao hàng năm cũng như vậy. Những học sinh này lẫn đang lúc đấu tranh có chút cũng rất có ý tứ. Chúng ta chỉ cần bảo đảm đội ngũ của mình không ra đại sự, tựu mọi sự đại cát. Lúc này, Ngô Thản Hằng phó viện trưởng bỗng nhiên từ đàng xa đi tới. Đầu tiên là nhìn thoáng qua chi đội ngũ này, không nhìn thấy Minh U Vũ, khẽ nhíu mày hỏi, U Vũ lão sư đi. Hai gã sư phụ mang đội đối mặt Ngô Thản Hằng phó viện trưởng, có thể là không có như vậy tùy ý, đem vừa mới chuyện đã xảy ra nói một chút. Ngô Thản Hằng sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nói, hồ nháo, các ngươi quả thực chính là hồ nháo. Tại sao có thể đáp ứng nàng loại này yêu cầu? Tổng cộng 6 người tiểu đội, cũng dám tiến vào đến Ám Nguyệt cấm địa. Coi như là 100 trong 50 dặm, cũng đồng dạng có rất nhiều 4-5 cấp ma thú. Nhất là Nguyệt Thiên Lang loại này ma thú. Mặc dù chỉ có cấp 5, nhưng đều là thành quần kết đội. Cho dù thánh cấp cường giả thấy cũng phải thật xa tránh ra. Vạn nhất ở trong đó có nữa một con tiến hóa thành thôn Nguyệt Thiên Lang ma thú. Hai gã sư phụ mang đội sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Bọn họ lúc trước thật không nghĩ tới cái vấn đề này. Mấy cái học sinh cũng là không sao cả. Hàng năm thí luyện, cũng sẽ có mấy cái trẻ tuổi tánh mạng ở lại thí luyện đất. Các ghi danh thời điểm, sẽ ký tên sinh tử hiệp nghị. Đã chết học sinh, học viện sẽ cho một phần bồi thường, nhưng tuyệt đối sẽ không gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Có thể Minh U Vũ không giống với, nàng là viện trường đại nhân nữ nhi a, vạn nhất nàng ra chút gì đó ngoài ý muốn, kia trở về thế nào cùng viện trường công đạo? Phó viện trường đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Đi đem các nàng gọi về tới. Một cái lão sư nơm nớp lo sợ nói. Tên gì, người cũng đã đi. Tính, chuyện này, cũng không trách các ngươi. Cho dù lời của ta, bọn ta chưa chắc chịu nghe. Chuyện này ta đã biết rồi. Nàng nếu muốn từ thành một đội, vậy thì từ thành một đội tốt lắm. Các ngươi cũng hảo hảo biểu hiện sao? Ngô Thản Hằng vừa nói, không có làm nhiều dừng lại, xoay người rời đi. Hai gã sư phụ mang đội lúc này mới thở dài một hơi. Trong lòng âm thầm may mắn, bất kể nói như thế nào, chuyện này, theo chân bọn họ coi như là không có quan hệ gì. Cho dù U Vũ lão sư xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng không quan chuyện của bọn họ. Mình U Vũ không nói một lời, mang theo mọi người hướng phía thảo nguyên chỗ sâu tiến phát. Mọi người theo ở phía sau, riêng của mình triển khai đấu khí, hết tốc độ tiến về phía trước, nhìn núi làm ngựa chết. Lời này một chút cũng không giả. Mặc dù mắt thấy ám nguyệt cấm địa dãy núi ngay khi trước mắt không xa địa phương. Nhưng mọi người tốc độ cao đi tới thật lâu. Nhưng lại tựa hồ như vẫn hay là xa như vậy. Tốt lắm, mọi người nghỉ ngơi một chút. Mình U Vũ thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói một câu. Mọi người ở một cái bờ sông ngồi xuống. Giờ phút này, đã căn bản nghe không được những khác đội ngũ thanh âm. Một mặt Minh U Vũ mang đường phương hướng, có chút lệch khỏi quỹ đạo đại bộ đội phương hướng. Về mặt khác, bọn họ những thứ này tốc độ của con người cũng rất nhanh. Đến cuối cùng, hay là Đằng Phi mang theo Lưu Vân Tiêu, Đằng Long mang theo Đằng Lôi. Nếu như không có hai người này, Minh U Vũ chừng cũng sẽ không muốn dừng lại nghỉ ngơi. Thật xin lỗi, ta cho mọi người cản. Lưu Vân Tiêu đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt ửng hồng, không ngừng thở hổn hển, cũng đang trước tiên cho chúng nhân nói xin lỗi. Còn có ta, thật không nên với các ngươi một đội, ta nhất định là cho các ngươi cản trở. Đằng Lôi không có chút nào hình tượng nằm ở bờ sông trên cỏ, thở hổn hển lớn tiếng nói, đừng nói như vậy, nếu mang theo các ngươi chính là đoàn đội một thành viên. Người của chúng ta mặc dù rất ít, nhưng ta tin tưởng, thành tích của chúng ta nhất định sẽ không so sánh với bất kỳ đội ngũ sai. Có chút ngoài dự đoán mọi người, luôn luôn không làm sao nói chuyện Đinh Tiết Ninh bỗng nhiên mở miệng. Khích lệ Đằng Lôi vài câu, trong giọng nói toát ra tới một tia ngạo nghễ, để Đằng Lôi cùng Lưu Vân Tiêu động dung. Cái này thần bí nhất Hào Lâu chủ. Nghe nàng ý tứ trong lời nói, đúng là nghĩ lấy lần này thí luyện đại hội đệ nhất danh. Này quá kinh người, truyền đi lời nói, nhất định sẽ làm cho vô số người kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Đằng Lôi cùng Lưu Vân Tiêu trong lòng cũng rất cảm động. Nói về, bọn họ đối với Đinh Tiết Ninh cái này nhất Hào Lâu chủ cũng không biết. Cũng có một số kính sợ. Vừa bắt đầu biết nhất Hào Lâu chủ theo chân bọn họ chung một chỗ thời điểm, vẫn rất kích động tới. Bởi vì cả chân vũ học viện học sinh cũng biết, nhất Hào Lâu chủ có được đấu tôn thực lực, hơn nữa còn có thể ngưng kết ra đấu dực. Bọn họ không có quá lớn dã tâm, cho nên cùng người như vậy một chi đội ngũ, chỉ có thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Từ người nghỉ ngơi một phen sau, tiếp tục đi tới. Rốt cục ở trước khi trời tối, đi tới ám nguyệt cấm địa dãy núi bên bờ dải đất. Chỗ gần nhìn lại, hoàng hôn trung ám nguyệt cấm địa dãy núi, giống như là một đầu kinh khủng đại quái thú, chiếm cứ ở nơi đó. Sâu thẳm nguyên thủy tùng lâm giống như là quái thú miệng rộng, tùy thời chuẩn bị thôn phệ từng cái đi vào người. 6 người, 4 nam 2 nữ. 3 tòa trướng bồng là đủ rồi. Tương lai 1-2 tháng bên trong, bọn họ phải nơi này trở thành đại bản doanh. Cho nên, tuyên trì, rất trọng yếu. Mình U Vũ cùng Đằng Phi hai người chuyển động hồi lâu. Tìm được một gốc cây vài chục trượng thô cổ thụ. Này gốc cây cổ thụ cách mặt đất hơn 10 thước độ cao phân ra cành quyền. Dựng 3 cái trướng bồng dư giả. Nơi này không sai. Mình U Vũ đối mặt Đằng Phi thời điểm, nói sẽ nhiều hơn một chút, than thở một câu, sau đó nói, ở chỗ này sao? Đằng Phi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cao lớn đến che khuất bầu trời cổ thụ. Gật đầu, tốt, tựu nơi này. Đằng Lôi cùng Đằng Long cùng với Lưu Vân Tiêu ba người đi chém một số lớn bằng không sai biệt lắm cây cối. Vận chuyển trở lại, khoác lên cổ thụ thượng. Ở cách mặt đất hơn 10 thước địa phương, đầu tiên là dựng một ngọn bình thai, cố định tốt, sau đó ở phía trên ghim tốt chướng bồng, bốn phía lại tìm tới một số mới mẻ nhánh cây làm che giấu. Không được chỗ gần, tuyệt không có thấy này trên cây còn nữa 3 cái chướng bồng. Hai người giản dị trên cây phòng nhỏ, cứ như vậy thành hình, mọi người mặc dù vội vàng đầu đầy mồ hôi. Nhưng trong lòng cũng rất có cảm giác thành tựu. Mà ngay cả tham gia quá mấy giới thí luyện đại hội Đằng Long cũng hưng phấn tán thán nói. Cái chủ ý này thật là tuyệt. Dĩ vãng chúng ta tham gia thí luyện đại hội, muốn đặc biệt lưu người trông coi. Chẳng những muốn phòng ngừa vật liệu bị người khác trộm lấy, vẫn muốn coi chứng ma thú đánh lén. Ở nơi này trên cây dựng chướng bồng, trên căn bản đỗ tuyệt loại nguy cơ này. Thật là không sai. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta loại này thí luyện đại hội chung, vẫn sẽ có người trộm đồ sao? Đằng Lôi có chút ngây thơ hỏi một câu. Tất cả mọi người cười lên. Mà ngay cả Minh U Vũ này tờ trong trẻo lạnh lùng trên mặt, cũng hiện lên vẻ nụ cười. Các người cũng cười cái gì? Lưu Vân Tiêu, người theo ta đều là năm thứ ba sinh, người cũng không còn tham gia quá. Người cười cái gì? Đằng Lôi phiên chứ bạch nhãn. Sau đó lẩm bẩm nói. Mọi người không đều là bạn học đồng học sao? Thế nào còn có thể trộm lấy người khác đồ? Ai? Đằng Long thở dài một tiếng. Đều tại ta bình thời cho ngươi nói đồ quá ít. Nói như vậy, tham gia thí luyện đại hội, tất cả đều là năm thứ ba sinh trở lên. Đằng Lôi, người cảm thấy thí luyện đắc ý nghĩa là cái gì? Này vẫn không đơn giản. Dĩ nhiên chính là rèn luyện người. Các loại lịch lãm quá. Đằng Lôi khẽ bĩu môi. Này ai cũng biết, thí luyện chính là vì tương lai tích lũy kinh nghiệm. Ha ha, người nói không sai. Nhưng thí luyện cũng không giống như người nghĩ đơn giản. Mặc dù chúng ta tất cả mọi người là bạn học, là cùng học, nhưng này thí luyện, nhưng thật ra cũng là một loại khảo nghiệm. Khảo nghiệm thực lực của ngươi. Khảo nghiệm năng lực chỉ huy của ngươi. Đoàn đội hiệp tác năng lực. Khác, còn muốn khảo nghiệm ngươi thông minh. Cùng với các loại không thể đi lên mặt bàn, không thể lấy ra nữa nói năng lực. Đằng Long cười nói. Ngươi cảm thấy, ngày sau ngươi nếu là lên chiến trường, ở ngươi không có tiếp tế tiếp viện thời điểm, ngươi có thể hay không đánh địch nhân tiếp tế tiếp viện chủ ý? Có thể kia là địch nhân A, Đằng Lôi giải thích. Ở thí luyện trên đại hội, chẳng phân biệt được địch ta. Trần Vũ học viện phải cần là một đám lang, không phải là một đám dương. Đinh Tiết Ninh trong mắt hơi trào phúng, nói một câu. Đây không phải là đem người hướng không tốt phương hướng bồi dưỡng sao? Đằng Lôi có chút không hiểu. Quý tộc ở giữa tranh đấu. Trên chiến trường địch ta ở giữa tranh đấu. Lại có người nào là tốt? Đằng Long nhìn thoáng qua đệ đệ của mình. Nếu như tâm từ mặt mềm, thông minh thấp xuống, vĩnh viễn đều không thể ra mặt. Người đừng quên, chúng ta Đằng gia trấn chuyện tình. Nếu như không có Đằng Phi, bát đại gia tộc đã sớm tóm thâu Đằng gia. Đằng Lôi khóe miệng co giật mấy cái. Muốn nói cái gì, rốt cục vẫn phải ngậm miệng lại. Ám nguyệt cấm địa ban đêm hết sức yên tĩnh. Trong rừng cây thiền tất cả cũng ngưng kêu to. Giả gió thổi qua, trên cây cành lá phát ra xa xa tiếng vang. Đằng Phi cùng Đằng Long dùng chung một cái chướng bồng. Đằng Long lúc này đang ở khoanh chân ngồi xuống. Kể từ khi đột phá đến đại đấu sư cảnh giới, Đằng Long so sánh với trước kia càng thêm cố gắng, hướng phía trong suy nghĩ mục tiêu, khắc khổ tu luyện. Đằng Long ngay cả Đằng Phi cũng chưa nói với, mục tiêu của hắn là nhập thánh, vì cái mục tiêu này, hắn phó xuất thường nhân khó có thể tưởng tượng gian khổ cùng cố gắng. Có Đằng Phi như vậy yêu nghiệt giống như đệ đệ bên người. Hắn không muốn trở thành cản người kia. Hắn muốn nhập thánh, muốn đem Đằng gia kinh doanh thành nhà giàu có đại tộc. Quyết không để Đằng Phi có buồn phiền ở nhà. Bởi vì Đằng Long nhất thẳng rất rõ ràng. Chính hắn một đệ đệ. Tương lai tuyệt không phải mình có thể tưởng tượng. Đằng Phi cũng đồng dạng đang tu luyện. Bởi vì không có đấu dòng nước xoáy. Đằng Phi chỉ có thể đem hấp thu tới đấu khí. Tồn trữ đến các nơi đấu mạch trong, trừ phi đả thông mới đấu mạch, nếu không muốn từ lục giai cấp 1 tăng lên tới lục giai cấp 2. Như vậy một cái rất nhỏ bậc thang, cũng phải thật lâu thật lâu. Hắn đã thời gian rất lâu không có nói thăng. Khuya hôm nay, Đằng Phi cảm giác được thân thể của mình trung thập cửu nơi đấu mạch trung đấu khí đã tích lũy đến rồi một cái điểm tới hạn. Đả thông mới đấu mạch rất không có khả năng. Nhưng muốn đề cao một cái tiểu bậc thang, phải là không khó. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.